Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2343, chương 2344, huyết ma ảnh tái hiện. Tinh quân thượng nhân, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng hú dài, vang vọng toàn bộ tầng 7 Thiên Đế Thành. Thanh âm kia, tràn đầy khí phách nghiêm nghị. Tràn đầy sát ý lạnh lùng, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, là được rất nhiều vây xem thiên ảnh chúa tể, cũng là không khỏi chịu động dung. Sâu là Thanh Lâm chi khí phách vô song mà cảm thấy rung động. Thanh Lâm, bất quá chín ảnh ám ảnh chúa tể, lại dám hướng tinh không thợ săn phân đội nhỏ người cầm đầu tinh quân thượng nhân gọi chiến. Như vậy dũng khí. Như vậy khí phách lại để cho rất nhiều thiên ảnh chúa tể đều là mặc cảm. Trời ơi, Thanh Lâm hắn rõ ràng thật sự dám hướng tinh quân thượng nhân gọi chiến. Thực lực của hắn mạnh như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn liền tinh quân thượng nhân cũng có thể đánh bại sao? Thanh Lâm tại thành bên ngoài đã chém giết một vị thiên ảnh chúa tể. Bất quá Huyền Sâm chỉ là một ảnh thiên ảnh chúa tể. Cùng tinh quân thượng nhân có khác nhau một trời một vực. Thanh Lâm muốn đánh bại tinh quân thượng nhân, nghĩ đến cũng đúng chuyện không thể nào. Tinh quân thượng nhân tại do người mà thiên chi lộ lên, đã đi ra đầy đủ xa một khoảng cách. Hắn có thể trở thành cái này một chi tinh không thợ săn phân đội nhỏ người cầm đầu, cũng đủ để thấy thực lực của hắn không tầm thường. Thanh Lâm như thế đối với hắn gọi chiến, xác nhận không khôn ngoan tiến hành. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, người vây xem đám bọn họ lại là một hồi xì xào bàn tán. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là trở nên khác thường bắt đầu. Thiên địa thành bên ngoài, Thanh Lâm đã dùng thật sự chiến tích, đã chứng minh thực lực của hắn, nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể. Nói toạc thiên đi, cũng không có khả năng sẽ là thiên ảnh chúa tể chi địch. Chém giết Huyền Sâm, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Trận chiến ấy, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Thanh Lâm vốn là dựa vào băng vạn đạo chi lực, đánh cho Huyền Sâm một trở tay không kịp. Sau đó lại dựa vào cuồng linh thần điện, đem Huyền Sâm một kích chém giết. Nếu như đã không có hai thứ này đại sát khí, đại sát chiêu, Thanh Lâm muốn chém giết một vị thiên ảnh chúa tể, nghĩ đến định là chuyện không thể nào. Tinh quân thượng nhân, quanh năm qua đều là đao kiếm đổ máu nghề nghiệp, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Thanh Lâm tuy có đại sát chiêu cùng đại sát khí, nghĩ đến muốn dùng đồng dạng phương pháp chiến bại hắn, cũng là chuyện không thể nào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người chỉ dùng để một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Thanh Lâm. Đối với hắn kế tiếp việc cần phải làm, thập phần nhìn không tốt, nhưng mà Thanh Lâm, đứng ở đó tinh điện phía trước, nhưng lại trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, hồn nhiên không có một tia vẻ sợ hãi bộ dạng. Cái này lại để cho người không khỏi chịu hiếu kỳ. Hắn đến cùng còn có như thế nào dựa, lại để cho hắn khả dĩ như thế bình tĩnh. Tinh quân thượng nhân, ngươi 17 tên tinh không thợ săn, phát giác huyết ma ảnh đại pháp, lại không đem chi kịp thời tiêu hủy, mà là bị ma cuồng ám ảnh. Muốn tu hành này tà phái ma công, chính các ngươi bị ma quỷ ám ảnh cũng thì thôi. Vì sao phải dụ dỗ ta Đông Hoa môn chi nhân tu hành cái môn này ma công? Vì những này, các ngươi không tiếc đem ta Đông Hoa môn mấy vạn đệ tử đều tàn sát. Bọn ngươi là tinh không thợ săn, vốn hẳn nên cùng tinh không liên minh cùng một chỗ thủ hộ bản đồ, lại làm ra như thế lại để cho người tức lộn ruột sự tình. Các ngươi chi tội, tội ác tay trời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngữ khí lành lạnh mở miệng, liệt kê từng cái ra 17 tên tinh không thợ săn đầu tội trạng. Huyết ma ảnh đại pháp, mấy chữ vừa ra, trật tự trong đám người đưa tới oanh động. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là giật mình. Cuối cùng lý giải Thanh Lâm tại sao phải như thế lăng lệ ác liệt châm đối với mấy cái này tinh không thợ săn. Việc này liên lụy đến tà phái ma công, liên lụy đến Đông Hoa Môn mấy vạn đệ tử thâm cừu đại hận. Cũng chẳng trách Hồ Thanh Lâm có thể như vậy làm. Trong đám người, có rất nhiều người đều là hướng Thanh Lâm quang đi lý giải ánh mắt. Thanh Lâm đơn thương độc mã là Đông Hoa Môn truyền nhân báo thù rửa hận. Như thế tình nghĩa, đáng giá toàn trường người đi tôn trọng. Thanh Lâm dùng sức một mình, ngăn cản một cửa tà phái ma công tái hiện. Như thế công tích, đáng giá toàn trường người đi tán dương. Thanh Lâm, bất kể là về công hay là về tư, hắn làm dễ dàng sự tình, đều đáng giá mọi người đi kính nể. Trong lúc bất tri bất giác, rất nhiều người đều lý giải Thanh Lâm. Những người này nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là chịu phát sanh biến hóa. Do vừa mới bắt đầu lạnh lùng, biến thành lo lắng. Thanh Lâm phải đối mặt chính là thiên ảnh chúa tể tinh quân thượng nhân. Hắn có thể không thắng một trận chiến này, thật sự hay là lưỡng nói số lượng, giống, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, tinh điện bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương gào thét. Ngay sau đó, lại để cho toàn trường mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia trên đại điện, rõ ràng lập tức chạy ra khỏi một trương thiên màn đồng dạng cực lớn mặt. Cái kia khuôn mặt, hoàn toàn là do vô số sinh linh chi huyết tạo thành. Huyết khí tràn ngập, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một mảnh huyết hải. Có một loại đầm đặc huyết tinh chi khí, tràn ngập không chỉ, cùng lúc đó, cái kia toàn bộ một tòa tinh điện, cũng là lập tức chịu phát sanh biến hóa. Nguyên bản khí thế rộng rãi, thần thánh tinh lực tràn ngập đại điện, lập tức đã là trở nên âm trầm đáng sợ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, có chấn nhân tâm phách huyết thủy, theo cái kia trong đại điện mãnh liệt mà ra, lập tức đã đem trọn cái đại điện chung quanh đại địa cùng hư không toàn bộ bao phủ. Cái này một tòa khí tức âm trầm đại điện cũng hoàn toàn như là trôi nổi tại cái kia huyết hải ở chỗ sâu trong quỷ điện. Khí tức lành lạnh đáng sợ, lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu động dung. Khó có thể tin, tinh quân thượng nhân xuất động, lại có thể biết phát sinh như vậy chuyện đáng sợ. Rất nhiều người đối với cái này đều là cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Huyết hải bốc lên, huyết ảnh mênh mông cuồn cuộn, hẳn là đây cũng là huyết ma ảnh đại pháp. Tinh quân thượng nhân rõ ràng đã bắt đầu lúc này tu hành cái môn này tà phái ma công rồi. Có người kinh hô lối ra, đối trước mắt đã phát sanh hết thảy là tràn đầy rung động. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ tầng 7 thiên đế thành đều nhận lấy kinh động. Có càng nhiều thiên ảnh chúa tể xuất hiện, đối với cái kia âm trầm đáng sợ quỷ điện tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Tinh không thợ săn rơi vào tà đạo, đây là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng sự tình, cũng là tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận sự tình. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng là hướng Thanh Lâm quang đi ánh mắt cảm kích. Nếu không có Thanh Lâm kịp thời phát hiện đây hết thảy, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khi lại để cho tinh quân thượng nhân ma công đại thành, như vậy toàn bộ thiên đế thành đều muốn vì vậy mà theo thế gian xóa tên. Thậm chí cái này toàn bộ Đông Hoang đại lục, thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên đều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tà phái ma công ý vị như thế nào? Thiên ảnh chúa tể cảnh cường giả trong nội tâm đều là lại tinh tường bất quá. Không được, phải ngăn cản hắn. Cố tình hoài chính khí thiên ảnh chúa tể nhanh chóng làm ra quyết đoán, lập tức đối với tinh quân thượng nhân triển khai vây giết. Tà phái ma công tái hiện, tuyệt không có thể mặc kệ lớn lên. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, chừng 5 tên thiên ảnh chúa tể, không chút do dự xuất thủ, 5 người này công kích, thanh thế to lớn, khí thế hùng hồn, Thủy vừa ra tay, tựu lại để cho cái này toàn bộ thiên đế thành đều chịu kịch liệt chấn động. Ngao, âu âu âu, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, cái kia trời xanh phía trên huyết sắc khuôn mặt, đột nhiên một tiếng gào thét, miệng rộng mở ra, rõ ràng lập tức sẽ đem 5 tên thiên ảnh chúa tể cho sinh nuốt sống đi vào. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.